Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 398, chương 399, Thiên Đế Bảo Khố. Một người một giọt, bệ hạ thật là thần nhân. Thủy Nguyệt, Vạn Nhân Vắng bọn người đạt được Lâm Kinh Vũ tin tức vốn là muốn đi trợ giúp Diệp Đông Hoàng. Kết quả còn không có xuất phát thì truyền đến Diệp Đông Hoàng nhất trưởng diệt sát thú thần cùng vô số yêu thú tin tức, rung động trong lòng, cảm khái không thôi. Diệp Đông Hoàng mỗi lần xuất thủ đều có thể đổi mới bọn họ nhận biết, dường như vĩnh viễn không dò tới đáy, thâm bất khả trắc. Đối với bên ngoài những việc này, Diệp Đông Hoàng tất nhiên là vô lại đúng lý biết. Mang lấy Lục Tuyết Kỳ trở lại Trích Tinh Lâu, cho nàng cẩn thận kiểm tra một phen thân thể. Lục Tuyết Kỳ ra ngoài lịch luyện, mấy tháng không thấy, Diệp Đông Hoàng cũng hơi nhớ nhung. Hai người nói chuyện trời đất, trao đổi lẫn nhau, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Thời gian rằng rặc, ba ngày sau, gối lên Lục Tuyết Kỳ trong ngực nằm ngáy o o, Diệp Đông Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Ánh mắt rằng rạc, dường như xem thấu vạn cổ thời không, ngóng nhìn Tây Nam, Thiên Đế Bảo Khố rốt cục sắp xuất thế sao? Diệp Đông Hoàng trong mắt tinh mang lóe qua, giống như có cảm giác, Thiên Đế Bảo Khố bên trong có sau cùng một quyển thiên thư. Bây giờ hắn đã tề tụ bốn quyển, sau cùng một cuốn đương nhiên sẽ không buông tha. Bệ hạ, thế nào? Lục Tuyết Kỳ nghi ngờ nhìn về phía Diệp Đông Hoàng. Đi, chúng ta đi địa phương khác chơi. Diệp Đông Hoàng mỉm cười, thoát ra rời giường, đi địa phương khác chơi. Lục Tuyết Kỳ nghe vậy, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, trong mắt tràn đầy ngượng ngùng. Bích Giao, Bình Nhi, U Cơ cùng Tam Diệu đều tại, cái kia liền mang theo các nàng cùng đi. Diệp Đông Hoàng thần thức đảo qua, mở miệng nói ra, đồng thời truyền âm cho tứ nữ, làm cho các nàng tới. Bệ hạ, toàn bộ cùng một chỗ, chúng ta đi chỗ nào chơi? Lục Tuyết Kỳ trong mắt ngượng ngùng càng đậm, cảm giác cũng quá làm khó tình. Tây Nam Tử Vong Triều Trạch. Diệp Đông Hoàng không có giấu giếm, nói thẳng, a, vẫn là dã ngoại. Bệ hạ, ta có thể không đi được không? Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt đỏ bừng như máu, cảm giác cái này cũng quá điên cuồng. Nhiều người như vậy, vẫn là đi dã ngoại. Diệp Đông Hoàng cảm giác có chút không đúng, nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ sắc mặt, tựa hồ có chút minh bạch, thân thủ nhéo nhéo nàng trắng nõn khuôn mặt, cười nói, "Chấm mang các ngươi đi tìm bảo bối, ngươi không đi?" A, Tâm Bảo, Lục Tuyết Kỳ đại quĩnh, không nghĩ tới nàng nghĩ sai. Giờ khắc này, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật sự là mắc cỡ chết người. Ngươi cho rằng chấm mang các ngươi đi làm cái gì? Diệp Đông Hoàng đem đầu chôn đến cùng đà điểu, giống như Lục Tuyết Kỳ cái cằm nâng lên. Nhìn lấy ánh mắt của nàng, ý vị thâm trường nói, không có, không có suy nghĩ gì. Lục Tuyết Kỳ ánh mắt né tránh, không dám nhìn Diệp Đông Hoàng ánh mắt. Đi thôi, cảm ứng nói những người khác nhanh đến. Diệp Đông Hoàng cũng không lại trêu chọc nàng, mang theo nàng và trung nữ tụ hợp, ngồi lên hắc thủy huyền xà kéo xe long niệm tiến về Tây Nam Tử Vong Triều Trạch. Lấy hắc thủy huyền xà tốc độ, không đến hai canh giờ, Diệp Đông Hoàng một hàng liền đến Tử Vong Triều Trạch. Nơi này lâu dài âm vũ liên miên, khí độc tràn ngập, trải rộng các loại kỳ dị thảm thực vật, độc trùng mãnh thú nhiều vô số kể, khiến người ta nghe mà biến sắc. Đương nhiên, đối với Diệp Đông Hoàng một đoàn người tới nói thì cùng chính mình hậu hoa viên một dạng. Hắc thủy huyền xà bây giờ thực lực đại trướng, Tử Vong Triều Trạch đối với nó tới nói, càng là như dẫm trên đất bằng. Mặc kệ là độc trùng mãnh thú vẫn là khí độc độc vụ, đối với nó đều không có ảnh hưởng. Ông, phút chốc,

mà những cái kia nở rộ bông hoa cũng càng ngày càng nhiều. Càng về sau quả thực tùy chỗ đều là, không kịp nhìn, trong không khí phiêu đãng không hiểu hương khí. Đột nhiên, Diệp Đông Hoàng một trận, trước mắt thân cây, đột nhiên bị vô số dây leo chỗ che kín. Hoa tươi ganh đua sắc đẹp, từ trên xuống dưới như hoa như biển, ngưng tụ thành một mặt tường, mà tại trong biển hoa, bất ngờ đứng vững một tòa cửa đá, cao 5 trượng, bao quát 3 trượng, cứ thế mà khảm vào thân cây bên trong, chung quanh bị vô số dây leo hoa tươi bao phủ, chỉ lưu ra trung gian dày đặc cự thạch, bên trên khắc lấy cổ triện thể 4 chữ lớn, thiên đế bảo khố, loáng thoáng, có cái gì hoàng trung đại lữ giống như thanh âm, quanh quẩn tại trời xanh thời khắc, chấn động tâm hồn. Tíu tíu, đột nhiên, một tiếng xuyên kim nứt đá thét dài truyền đến, một cái to lớn bóng mờ bao phủ Diệp Đông Hoàng 6 người. Chỉ thấy một cái to lớn chim to bay nhào mà đến. Chính là thủ hộ thiên đế bảo khố thần thú Hoàng Điểu. Đi xuống đợi, Diệp Đông Hoàng đại vươn tay ra, hóa thành một cái che trời bàn tay, trực tiếp bắt lấy Hoàng Điểu đem trấn áp. Ầm ầm, lúc này, nguyên bản hoàn chỉnh một khối to lớn cửa đá đột nhiên từ giữa đó nứt ra một cái lỗ khe hở. Sau đó chậm rãi hướng về hai bên rời. Ông, chói lóa mắt kim quang theo trong cửa đá phun ra ngoài. Giống như mặt trời mới mọc, sáng chói vô cùng, lóa mắt vô biên, làm cho người khó có thể nhìn thẳng. Không do dự. Diệp Đông Hoàng 6 người phi thân tiến vào cửa đá, thiên đế bảo khố bên trong, kim quang đã biến mất, trong bóng tối chỉ có nhàn nhạt u quang lan ra. Diệp Đông Hoàng định thần nhìn lại, chỉ thấy trong bóng tối đứng thẳng lấy một đạo sàn gỗ. Nửa người đến cao, ước chừng cánh tay trẻ con phẩm chất một cái hình tròn cột gỗ liền xuống dưới đất. Đầu trên nâng một cái một thước lớn nhỏ tiểu bình đài. Trong bình đài ở giữa, để đó một cái hình dáng cổ sơ cái ly, nhìn lấy cũng giống như đầu gỗ làm ra. Nhìn kỹ lại, liền đó có thể thấy được, cái này toàn bộ sàn gỗ cùng cái ly, vậy mà đều là hoàn chỉnh nối liền cùng một chỗ, cùng lòng đất cây cối nối liền thành một thể. Nhưng hấp dẫn người nhất lại là tại cái này tiểu chén gỗ nhỏ bên trong đồ vật. Chén gỗ có chừng cao 3 tấc, rộng 2 tấc, trung gian đựng lấy một loại trong suốt dịch thể, mà tại trong chén lơ lửng ở cái kia dịch trên hạ thể. Còn có một khỏa nho nhỏ trong suốt thạch đầu, làm 5 mặt vuông vức hình, trong suốt sáng long lanh, cũng là theo cái này viên trên tảng đá, bắn ra tia sáng dịu dịu. Tại nho nhỏ trên sàn gỗ tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn màn ánh sáng, chiết xạ ra các sắc quang mang, hướng bốn phía phát ra, thật là nồng nặc sinh mệnh tinh khí. Bệ hạ, đây chẳng lẽ là cái này thông thiên cổ thụ kết ra tinh hoa? Tam Diệu Tiên Tử, U Cơ, Bích Giao, Lục Tuyết Kỳ, Kim Bình Nhi ánh mắt sáng rực nhìn qua chén gỗ bên trong trong suốt dịch thể. Thân thể bản năng tràn ngập khát vọng, cái kia trong chất lỏng tản ra khí tức rất là bình thản. Nhưng các nàng đều tu luyện Diệp Đông Hoàng Vạn Đạo Kinh, có thể cảm ứng được, đám chất lỏng kia bên trong ẩn chứa dồi dào sinh mệnh tinh khí, có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm, bảo vật tự hối. Kỳ thật cái kia trong chất lỏng viên kia trong suốt hòn đá nhỏ mới thật sự là bảo vật. Nếu như cái kia dịch thể là thông thiên đại thụ kết ra tinh hoa, như vậy trong suốt hòn đá nhỏ cũng là những tinh hoa này kết tinh. Diệp Đông Hoàng có thể cảm ứng được bên trong tựa hồ ẩn chứa sinh mệnh hoặc là mộc hệ pháp tắc ảo. Nghĩa, nếu là dùng huyền huyễn tiểu thuyết định nghĩa, viên này trong suốt thạch đầu, nói là một cái thần cách cũng không đủ. Viên này hòn đá nhỏ đối mẫu thân thương thế cần phải hữu dụng. Diệp Đông Hoàng trong lòng tràn đầy hưng phấn, coi như không thể giúp hắn khỏi hẳn, cũng tuyệt đối có thể khôi phục một số thương thế. Ông, phút chốc, viên kia kỳ thạch phía trên đột nhiên dâng lên một đạo thô to chói mắt ánh sáng màu vàng. Bỗng nhiên thành trụ, xông thẳng lên trời, thẳng tắp chiếu tại thiên đế bảo khố mái vòm phía trên. Trong bảo khố, đột nhiên vang lên thần bí mà xa xăm thanh âm, tựa như là linh sơn thắng cảnh bên trong thần bí phạm sướng. Lại như là cửu u cô hồn nhẹ giọng nói nhỏ. Sau đó, ở mảnh này kim sắc hào quang chói sáng bên trong, đấu đồng dạng lớn nhỏ kim sắc văn tự. Tại kim quang chiếu dọi xuống một cái tiếp một cái lăng không xuất hiện. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì xô cầu. Sau một lát, cái này 10 cái chữ chậm rãi biến mất. Thế nhưng thần bí tiếng ngâm sướng âm ngược lại càng ngày càng vang. Càng ngày càng thịnh, trong nháy mắt, cái kia chói mắt kim sắc quang trụ đột nhiên như bạo phát đồng dạng. Nóng rực vô cùng bắn về phía thiên đế bảo khố tất cả không gian. Tại bốn phía trên vách tường, tại kim ánh sáng chiếu rọi phía dưới, từng cái chữ vàng lăng không xuất hiện, thế bút cứng cáp, dường như đều đang bay lượn. Thiên thư đệ tam quyển, Diệp Đông Hoàng nhìn lấy một cái kia cái kim sắc kiểu chữ. Đem ghi lại, tam diệu tiên tử, u cơ bọn người ánh mắt cũng theo cái kia bị dịch thể chuyển di đạo kim sắc kiểu chữ phía trên. Trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh thán. Ghi lại thiên thư đệ tam quyển nội dung, Diệp Đông Hoàng duỗi tay nắm chặt chén gỗ, răng rắc một tiếng, cái kia cùng thông thiên đại thụ tương liên chén gỗ bị hắn bẻ gãy. Giơ lên, ngũ nữ ánh mắt hỏa nhiệt, có điều các nàng cũng không có mở miệng. Những vật này là Diệp Đông Hoàng tìm tới, nên Diệp Đông Hoàng tất cả. Bất quá Diệp Đông Hoàng cảm thụ một chút, trong chén dịch thể đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn trực tiếp vung tay lên, làm năm phần, đến, há mồm, cùng hưởng ân huệ, một người một giọt. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Lục Tuyết Kỳ ngũ nữ, chắc hẳn có thể giúp các nàng tăng lên không ít tu vi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.